Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3251, đệ 3251 chương phiên ngoại 2 Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. 8. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Bạch Thần Đế trừ trừ khóe miệng. Bọn họ như thế nào cảm thấy làm Tiểu Huyên Huyên đi tìm cây ám thực còn không có đi tìm Thạch Hy. Đáng tin cậy đâu, cũng mệt lão già này nói được xuất khẩu. Phong Linh Huyên có chút bất đắc dĩ cười nói. Ám gia gia, ta đối trừ bỏ Thạch Hy bên ngoài người không có gì hứng thú. Ngươi liền nói cho ta tình hình thực tế đi, ám thực vương có chút khó xử. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lại dẫn đầu mở miệng. Vực sâu hoàng tộc phải vì bọn họ tân hoàng tuyển phi. Thạch Hy đã cam chịu, cho nên hắn rất có thể liền phải có hoàng phi thậm chí hoàng hậu, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế yêu. Thương nhìn Phong Linh Huyên hỏi, ngươi có thể nhẫn được cùng mặt khác nữ nhân cùng nhau chia sẻ Thạch Hy sao? Tự nhiên là chịu đựng không được, ta muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Như là mẫu thân cùng cha cái loại này, Phong Linh Huyên ánh mắt kiên định vô cùng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thở dài, duỗi tay sờ sờ Phong Linh Huyên đầu. Kia nghe ông cố ngoại một câu khuyên, ngươi nên là thời điểm buông tay, ám thực vương lão gia hỏa mặt khác nói ta không tán đồng. Nhưng thiên nhai nơi nào vô phương thảo những lời này ta là tán đồng, Phong Linh Huyên sắc mặt. Chưa biến. Nếu có thể thay đổi người ta cũng tưởng a, chính là trong lòng không muốn cho nên làm không được, ông cố ngoại kỳ thật cũng là thủ một phần. Căn bản vô pháp thực hiện cảm tình đơn cả đời, nàng tính tình kỳ thật cũng là như thế, muốn liền phải thích, nếu không chiếm được như vậy tình nguyện cái gì đều không cần. Bất quá Phong Linh Huyên lại sẽ không đem loại này nói ra tới chọc gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tâm hoa. Nàng đối này đó thân nhân rất coi trọng, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế như suy tư gì, cuối cùng lại thật mạnh thở dài. Cũng thế, ngươi nói rất đúng, trong lòng không muốn cho nên căn bản là làm không được thay đổi người, đi thôi. Chúng ta ba cái lão gia hỏa sẽ liên thủ vì ngươi sáng lập ra một cái đi thông vực sâu hoàng tộc. Không gian đường Harmony ám thực vương không nghĩ tới gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhanh như vậy. Liền thỏa hiệp, ngươi có phải hay không điên rồi? Cái kia tiểu tử thúi đều phải tuyển phi. Chúng ta Tiểu Huyên Huyên đi làm gì? Chẳng lẽ cũng đi tuyển phi? Mà nói vô tâm, nghe lại cố ý, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế khẽ cười một tiếng. Những người khác có thể tuyển phi. Chúng ta Tiểu Huyên Huyên muốn thân phận có thân phận, muốn dung mạo có dung mạo, muốn thiên phú có thiên phú. Vì sao không thể cùng đi tuyển? Đúng vậy, ta cũng có thể đi tuyển phi, Phong Linh Huyên ánh mắt sáng lên. Ám thức vương một nghẹn, kia nếu mặt khác nữ tử cũng tuyển thượng đâu. Phong Linh Huyên ý cười thu thu, nếu Thạch Hy lựa chọn mặt khác nữ tử, như vậy ta sẽ chủ động rời khỏi từ bỏ, nàng tuy rằng sẽ vì phần cảm tình này đi dũng cảm nếm thử. Theo đuổi, nhưng nếu là Thạch Hy thật tuyển mặt khác nữ nhân. Như vậy nàng tình nguyện rời khỏi từ bỏ, nhưng là từ nay về sau lại sẽ không tái kiến Thạch Hy. Nàng cũng sẽ không lại yêu nam nhân khác, như vậy đến lúc đó liền tùy ông cố ngoại cùng nhau khắp nơi đi lại rèn luyện hào. Ông cố ngoại, nếu ta từ vực sâu trở về là một người, vậy ngươi liền mang theo ta đi lớn nhất mấy cái dị vị giao diện nhìn xem đi, gió mạnh Vĩnh Hằng. Thần Đế có chút đau lòng. Lại sờ sờ nàng đầu, hảo, cái này nha đầu ở cảm tình phương tiện cố chấp tính tình cùng hắn thật giống. Bất quá cũng bởi vậy hắn nhất có thể lý giải nàng ý tưởng. Ám thực vương cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế kiến nghị liên thủ vì Tiểu Huyên Huyên đả thông đi. Trước vực sâu không gian thông đạo, đương Tiểu Huyên Huyên thân ảnh hoàn toàn biến mất. Cái kia truyền tống lốc xoáy cũng đi theo sau khi biến mất. Ba người mới thu hồi ánh mắt, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối Bạch Thần Đế nhướng mày. Người vẫn luôn đều như vậy bình tĩnh, có phải hay không đã tính ra Tiểu Huyên Huyên cùng Thạch Hy duyên phận sâu cạn. Ngoặc kép, hết chương.